Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, Tung Sơn không chơi. Võ Đăng rất nhanh cũng nhận được tin tức, trước tiên làm ra phòng bị tư thái, lo lắng phái Tung Sơn tinh nhuệ nhân, mã, là hướng về phía Hồ Quảng địa khu, dù sao Hồ Quảng ở Đại Minh Vương Triều, chính là xứng với tên thực thiên. Hạ kho lúa hay sao? Cũng may, nhân mã của phái Tung Sơn căn bản không có tiến vào Hồ Quảng, mà chạy thẳng tới Giang Hoài đi. Rất nhanh và nơi đó bang phái phát sinh kịch liệt mâu thuẫn xung đột. Phái Tung Sơn chính là phái Tung Sơn, lấy cường long chi thế ép tới địa. Đầu xà không thể không cúi đầu phục nhuyễn, không chịu thua cơ bản, cũng bay bụi chôn vùi. Cho dù có người lên án phái Tung Sơn làm việc bá đạo tàn nhẫn, có thể bị phái Tung Sơn chĩa mũi nhọn vào diệt môn bang phái, cũng không phải thứ tốt gì. Dựa vào kênh đào trà trộn bang phái, nào có cái gì tốt. Phái Tung Sơn lúc này cũng là giang hồ nhất lưu đại phái, ngay cả phái Thanh Thành đều có thể tìm do đầu suy nghĩ diệt Phúc Uy Tiêu Cục cả nhà. Tác phong làm việc của phái Tung Sơn tự nhiên cũng không có mấy cái chỉ trích. Cứ như vậy, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, phái Tung Sơn một phần tinh anh nhân thủ đã thành công ở Giang Hoài kênh đào đoạn đặt chân. Đương nhiên, ở trong quan trường phái Tung Sơn cũng là có quan hệ. Thay thế bị diệt hoặc là bị thu phục bang phái, vẫn như cũ dựa theo lệ cũ cho Thủy Vận Nha Môn đưa lên phần lệ. Tự nhiên là không có trên quan trường phiền toái trên người. Có thể phái Tung Sơn hành động như vậy, cũng là để cho trên giang hồ một chút cao tầng có chút không nghĩ ra được a. Đặc biệt là trong Ngũ Nhạc Kiếm phái, cái khác bốn phái đều cảm giác phái Tung Sơn biến hóa quá lớn một chút, bọn họ đều có chút không nhận ra. Tưởng tượng năm đó Tả Lãnh Thiền Cường thế muốn Ngũ Nhạc hợp phái, mặc dù bởi vì đủ loại duyên cớ tất cả đều thất bại, có thể người này cường ngạnh bá đạo tư thái vẫn như cũ kêu còn lại bốn phái cao tầng cảm nhận được lớn như vậy áp lực. May mắn Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần phi tốc quật khởi, không phải vậy còn không biết muốn ồn ào ra bao nhiêu sự cố. Chẳng qua là không nghĩ tới phái Tung Sơn gần nhất cũng bị mất thế nào, sách Ngũ Nhạc hợp phái bây giờ lại còn đem lực lượng hướng về phía Giang Hoài địa khu đưa lên. Đây là không có ý định tiếp tục giày vò sao? Nhạc Bất Quần rất nhanh cũng nhận được tin tức, trăm mối vẫn không có cách giải, sau khi cũng lười làm nhiều để ý tới. Mặc dù vẫn như cũ coi trọng Tả Lãnh Thiền, nhưng không có trong nguyên tác áp lực như núi. Trước mắt, hắn trọng tâm đặt ở Tây Bắc, đối với Trung Nguyên chuyện giang hồ cũng không phải quá mức để ý. Chỉ cần phái Tung Sơn không phải chĩa mũi nhọn vào phái Hoa Sơn, vậy cũng không gì tốt chú ý. Đương nhiên, đối với phái Tung Sơn mục đích, hắn vẫn làm một phen đoán. Thậm chí khi nhàn hạ còn cùng Trần Lão Gia thảo luận một. Trần Lão Gia nói thẳng, phái Tung Sơn đây là muốn mở ra mới tài nguyên. Dù sao thực lực phái Tung Sơn còn tại đó, lại có phái Hoa Sơn làm tham khảo đối tượng, muốn phát triển thêm một bước lớn mạnh mà nói, tự nhiên muốn đi ra ngoài. Ở dự địa Thiếu Lâm mới thật sự là địa đầu xà, phái Tung Sơn chẳng qua là đệ đệ, muốn phát triển chỉ có thể hướng nam. Nhạc Bất Quần giật mình, lúc trước hắn suy tính vẫn luôn là phương diện giang hồ ảnh hưởng, không để mắt đến phái Tung Sơn cũng có phát triển cực lớn nhu cầu. Tả Lãnh Thiền chính là kiêu hùng, điểm này Nhạc Bất Quần không phải không thừa nhận. Phái Tung Sơn ở trên tay đã phát triển đến xa bước tiền bối trình độ, có thể nói đạt đến một cái cấp độ đỉnh phong. Muốn tiến hơn một bước, tự nhiên cần tiền nhiều hơn lương. Và phái Hoa Sơn trước mắt nhu cầu không sai biệt lắm, vừa vặn biên giới có một cái Thiếu Lâm ở Trung Nguyên nội địa hiển nhiên không phải khuếch trương nơi tốt, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn Hoài Nam và Giang Nam. Hiểu rõ những này, đối với phái Tung Sơn đột nhiên phân lưu cử động, liền hiểu rõ thâm ý trong đó. Hắn cảm thấy tương đương bình thường. Không có biện pháp thông qua ngũ nhạc hợp phái. Vòng qua loại này từ nhất lưu môn phái đến siêu nhất lưu môn phái ngưỡng cửa. Vậy cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Thật ra thì chuyện này đối với phái Tung Sơn cùng ngũ nhạc liên minh mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Tả Lãnh Thiền và Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo không đem tâm tư toàn bộ đặt ở ngũ nhạc hợp phái, cùng chĩa mũi nhọn vào ngũ nhạc cao tầng. Các loại âm mưu tính kế, toàn lực hướng nam khuếch trương mà nói, đúng là không có mấy nhà giang hồ thế lực có thể đối phó được. Không gặp trước kia ở Giang Hoài chi địa, một nhà độc đại tào bang bị chỉnh náo loạn, nhưng lại cầm phái Tung Sơn không thể làm gì hay sao? Nếu không phải phái Hoa Sơn vị trí địa lý không tốt, lúc này Nhạc Bất Quần đều muốn cầm đám kia giang nam địa khu giàu đến chảy mỡ. Nhưng lại không có nhiều cường hãn chiến lực cấp cao bang phái hạ thủ. Trần lão gia đối với cái này rất xem thường, trực tiếp biểu thị ra các nơi có các nơi đặc sắc, Tây Bắc cũng có Tây Bắc đặc biệt ưu thế. Chỉ cần lợi dụng thỏa đáng có thể kiếm lấy lời, cũng không thể so với giang nam những kia thổ hoàng đế thiếu đi. Trước mắt vẫn là an tâm kinh doanh Tây Bắc tốt. Về phần cái khác tâm tư, tạm thời để một bên đi. Nhạc Bất Quần bất đắc dĩ gật đầu. Hắn buồn bực phát hiện lúc này phái Hoa Sơn và Trần gia hoàn toàn khóa lại không xong chỗ. Trần gia tình thế phát triển rõ ràng còn trên Hoa Sơn, khiến cho Hoa Sơn lúc này không thể không lấy Trần gia cầm đầu. Đương nhiên, thực lực Trần gia còn tại đó, hắn coi như trong lòng không thoải mái cũng sẽ không có cái gì không xong ý nghĩ. Hết thảy đó đều là thực lực nhân tố. Phái Tung Sơn đột nhiên đến như vậy lập tức, cũng đem phái Hành Sơn, phái Hằng Sơn cùng phái Thái Sơn lừa bịp được không nhẹ. Nhất là phái Hành Sơn, rất có ý tưởng như vậy trong lòng run sợ đuổi. Chân, hết cách, kể từ Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm cả nhà rời xa Hành Dương về sau, phái Hành Sơn vũ lực cấp cao càng tăng thêm điêu linh. Mạc đại trưởng môn thật là một mình chống đỡ, áp lực rất lớn. May mắn phái Tung Sơn đã tắt ngũ nhạc hợp phái tâm tư. Không phải vậy, thực lực bèo bọt nhất phái Hành Sơn tuyệt đối sẽ không có gì tốt quả ăn. Nhưng bây giờ lại có vấn đề mới. Trong ngũ nhạc kiếm phái thực lực mạnh nhất hai nhà, phái Hoa Sơn và phái Tung Sơn đột nhiên đối với liên minh sự vụ không có hứng thú nhiều. Ngược lại kêu còn lại ba nhà có chút không phải vững tâm. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Phái Hằng Sơn và Nhật Nguyệt Thần giáo bây giờ quá gần, một điểm cảm giác an toàn cũng không có. Phái Thái Sơn cũng có vấn đề như vậy. Khoảng cách Nhật Nguyệt Thần giáo tổng bộ Hắc Mộc Nhai khoảng cách không phải hung ác xa, áp lực tâm lý rất lớn. Về phần phái Hành Sơn, làm trong ngũ nhạc kiếm phái thực lực yếu nhất một nhà, hàng xóm chính là phái Võ Đang. Còn có một cái thực lực không tầm thường bài bang cạnh tranh, cũng cần ngũ nhạc kiếm phái cái này cờ xí khiêng đè ép. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, phái Hoa Sơn một mực co đầu rút cổ quan chung không ra, đối với ngũ nhạc liên minh sự vụ không phải rất tích cực. Nguyên bản đối với liên minh sự vụ tương đương nhiệt tâm phái Tung Sơn lại tới một chiêu phân lưu hướng nam, rất rõ ràng cũng là không quá giống. Tiếp tục giày vò ngũ nhạc liên minh nội bộ sự vụ, kêu phái Hành Sơn thở phào, đồng thời lại cảm thấy khá là tay chân luống cuống. Trước kia là đúng phái Tung Sơn và Tả Lãnh Thiền các loại phòng bị, trước mắt người ta không có ý định chơi, lại cảm thấy rất không ổn. Mạc đại tương đương buồn bực, vì tiếp tục giật ngũ nhạc liên minh ra hồ tự vệ, chỉ có thể trước tiên đi tin Tung Sơn, hỏi thăm phái Tung Sơn dụng ý. Phái Hằng Sơn và phái Thái Sơn cũng là làm như vậy. Phái Tung Sơn không chơi, bọn họ làm sao bây giờ? Nhận được gửi thư, Tả Lãnh Thiền cũng là một giờ khóc giờ cười. Mẹ nó, trước kia các loại phòng bị, hiện tại có gửi thư hạch hỏi, rất sợ ngũ nhạc liên minh giải tán tư thế, cũng không biết giày vò cái gì sức lực. Nếu đặt ở thực lực Nhạc Bất Quần bại lộ trước kia, hắn tự nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Không phải Hảo Hảo mượn đề tài để nói chuyện của mình. Không thể, hiện tại hay sao? Cái nào mát mẻ đi nơi nào? Đương nhiên, Tả Lãnh Thiền sẽ không thật làm ra như vậy không khôn. Ngoan tiến hành, sau đó không chừng còn cần mượn ba nhà môn phái con. Đường kiếm bạc, hắn cũng khá tốt hồi phục ba nhà nghi ngờ. Chẳng qua là biểu thị gia phái. Tung Sơn điều chỉnh chiến lược. Sau đó chủ yếu phương hướng phát triển. Ở phương Nam, đương nhiên Ngũ Nhạc Liên Minh vẫn như cũ kiên cố. Phàm là Nhật, Nguyệt Thần Giáo có thất thường gì cử động, phái Tung Sơn cũng sẽ không chí thân sự ngoại. Đồng thời còn ám hiệu ba nhà cũng muốn hành động. Ít nhất đến làm cho môn hạ đệ tử số lượng lật ra cái trải qua. Phái Tung Sơn chính là tính toán. Như vậy cũng là làm như vậy. Về phần bọn hắn có nghe hay không? Lại là ý nghĩ gì? Tả Lãnh Thiền liền không để ý tới. Hắn cũng coi là đã nhìn ra. Phái Tung Sơn sớm đã là cây to đón gió. Như thế khẽ động liền đưa tới phản ứng dây chuyền. Đặc biệt là Thiếu Lâm cử. Động kêu trong lòng hắn không tốt đẹp được cảnh giác. Có thể càng là như vậy, hắn ngược lại càng phát thanh tỉnh. Phái Tung Sơn tuyệt đối không thể bị vây chết ở Trung Nguyên nội địa. Không phải vậy, trước mắt phái Tung Sơn phát triển đã đến cực hạn. Mặt khác, hắn lúc này cũng không có nhiều tâm tư để ý tới cái khác. Thực lực giang hoài địa khu Tào Bang cũng không phải nói đùa. Bởi vì thủy vận quan hệ, Tào Bang không chỉ có cực kỳ tài phú kinh người, hơn nữa ở trên quan trường cùng Lục Lâm đạo bên trên mạng lưới, quan hệ không phải chuyện đùa. Trước kia phái Tung Sơn đột nhiên xuất thủ, đánh Tào Bang một cái trở tay không kịp, đợi Tào Bang sau khi phản ứng kịp, chính là tương đương tấn mãnh phản công. Nhất lưu cao thủ cũng không có nhiều, có thể nhị lưu hảo thủ số lượng lại là không ít. Phụ trách chủ trì xuôi nam nhiệm vụ phái Tung Sơn mấy vị thái bảo cũng cảm nhận được áp lực không nhỏ. Dưới tình huống như vậy, ánh mắt của Tả Lãnh Thiền một cách tự nhiên phần lớn đều đặt ở giang hoài địa khu. Về phần Trung Nguyên nội địa, giang hồ động tĩnh chẳng qua là làm sơ hiểu mà thôi. Dù sao Nhật Nguyệt Thần Giáo không có động tĩnh gì, và Ngũ Nhạc Kiếm phái mâu thuẫn xung đột đều duy trì ở thấp độ chấn động tiêu chuẩn. Tả Lãnh Thiền tự nhiên mừng rỡ dễ dàng. Chỉ cần vừa nghĩ tới Đông Phương giáo chủ chính là La Tiên Thiên Cường giả, hắn liền không nhịn được lạnh cả tim. Chơi không lại chính là chơi không lại, không có gì tốt lúng túng. Chẳng qua là trong lòng áp lực khó tránh khỏi lớn một chút. Một điểm chủ động trêu chọc cường địch ý nghĩ đều không. Đối với cảnh giới tiên thiên, Tả Lãnh Thiền cũng là rất có ý tưởng. Chẳng qua là đáng tiếc, phái Tung Sơn không có phương diện này truyền thừa, hoàn toàn dựa vào bản thân hắn sáng tạo mà nói. Thật tương đương khó khăn, thời gian không đợi người. Ai biết lúc nào Hoa Sơn Nhạc Bất Quần đã đột phá tiên thiên. Dù sao phái Hoa Sơn nhất định là có tiên thiên truyền thừa. Đối với truyền thừa, hắn cũng chỉ có hâm mộ ghen ghét phần. Ai kêu Tung Sơn tiền bối không so được Hoa Sơn tiền bối? Chẳng qua hắn cũng là có tính kế. Phái Hoa Sơn có thể nắm Phúc Uy Tiêu Cục Lâm gia, phái Tung Sơn tự nhiên cũng là có thể. Mặt khác, phái Thái Sơn cũng có tiên thiên truyền thừa. Nghĩ biện pháp thu hoạch cũng không phải rất chuyện khó khăn. Ai kêu lúc này phái Thái Sơn nội đấu đến kịch liệt, chẳng phải cho người ngoài thừa dịp cơ hội hay sao? Chỉ có điều không thể quá mức xuất hiện mà thôi. Theo phái Tung Sơn đem sự chú ý bỏ vào trên giang hoài thủy vận Trung Nguyên, giang hồ nguyên bản thăng bằng, hoặc là nói an bình hoàn cảnh xuất hiện một ít không dễ dàng phát giác ba động. Nhật Nguyệt Thần Giáo yên tĩnh, Ngũ Nhạc Kiếm phái cũng yên tĩnh. Cả Trung Nguyên giang hồ hình như tiến vào càng tăng thêm khó được an tĩnh trạng thái. Thế nhưng là một ít tồn tại không vui a. Giang hồ nếu là không dung chuyển, bọn họ tốt như vậy đục nước béo cò. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại